Tần Trọng Hàn liếc nhìn Ngô Tân Tuyên, khẽ gật đầu, có vẻ thờ ơ, xem như đã chào hỏi xong. Tôi và Hà Hà định đi ăn món tứ xuyên. Chắc là Tổng Tài Tần và Giám đốc Ly sẽ không đến những nơi đó chứ, nên tôi sẽ không mời hai cậu đâu. Ngô Tân Tuyên mở miệng một cách tao nhã. Hà Hà, đi thôi. Ừ, Tiêu Hà Hà mừng thầm ở trong lòng, nhanh chóng quay người bước đi. Không mời chúng tôi, vậy sao mà được? Tăng Ly lẩm bẩm, lén liếc nhìn Tần Trọng Hàn ở bên cạnh, rồi hét lên với hai cô gái đang đi ở phía bên trên. Tôi rất thích những quán ăn nhỏ. Các món ăn ở đó thường rất ngon, món tứ xuyên lại càng ngon. Tuyên cục cưng à, tôi cũng đi nữa, chờ tôi với. Ngô Tân Tuyên quay đầu lại với vẻ mặt kỳ lạ. Tiêu Hà Hà trợn tròn mắt, Giám đốc Tăng đúng là thích góp vui mà. Hàn, anh cũng đi luôn đi, ăn chung cho vui, dù gì bây giờ cũng đến giờ ăn rồi. Cứ tưởng Tần Trọng Hàn sẽ không đi, ai ngờ anh ta lại gật đầu. Có gì mà không được chứ? Vậy là, dưới vẻ ngơ ngác của Ngô Tân Tuyên và Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đã dẫn đầu đi vào trong con hẻm nhỏ cạnh VL. Trời ơi, đây có phải là Tần Trọng Hàn mà tôi quen biết không? Ngô Tân Tuyên kinh ngạc nói. Chị Ngô, chị có quen với tổng tài của chúng ta hả? Tiêu Hà Hà nói với vẻ ngờ vực. Ừ, tính ra tôi quen biết cậu ấy cũng đã được 10 năm rồi đó. Hả? Hà cái gì mà hả? Cậu ấy là đàn em học sau tôi. Đàn em? Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, có vẻ như Ngô Tân Tuyên và Tần Trọng Hàn bằng tuổi mà. Chắc tổng tài cũng phải hơn 30 rồi chứ. Nghi ngờ hả? Nhìn tôi thì không già lắm, nhưng tôi đã 32 tuổi rồi đó. Ngô Tân Tuyên thở dài. Thời gian chết tiệt, làm cho con người ta già đi mà. Không, chị Ngô, chị không già chút nào cả. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Cô đừng có căng thẳng quá như vậy, cứ thoải mái là được rồi. Ngô Tân Tuyên liếc nhìn cô. Dạ, chị Ngô. Hai người mau lên đi. Tuyên cục cưng ơi, có phải chị không muốn mời hay không? Tăng Ly hét lên ở phía trước. Chúng ta mau đi thôi. Chàng hề đó đang hối kìa. Ngô Tân Tuyên nói đến Tăng Ly. Vậy chắc chị cũng quen biết Giám đốc Tăng nhiều năm rồi phải không? Bọn họ đều là hậu bối của chị. Ngô Tân Tuyên lắc đầu bật cười. Chỉ là không nghĩ tới việc tính tình của họ sẽ thay đổi. Qua 10 năm thì bọn họ đã thật sự quá thay đổi rồi. Tiêu Hà Hà cố gắng tiêu hóa lời nói của Ngô Tân Tuyên, tính tình thay đổi, không phải nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời hay sao? Nhìn thấy hai người đẹp trai mặc Âu phục đi tới, bà chủ nhà hàng thiếu chút nữa rớt tròng mắt xuống. Này, bà chủ, cho chúng ta một gian phòng nhỏ. Tăng Ly vừa vào cửa liền nói với bà chủ. Thật xin lỗi quý khách, nơi này chúng tôi không có phòng. Bà chủ quán xin lỗi, bà trước giờ đều không nghĩ sẽ có người mang thân phận cao quý tới tiệm nhỏ của bà để dùng cơm. Ngô Tân Tuyên vừa lúc tiến tới. À, Ngô tiểu thư, cô cũng tới rồi. Vẫn là chỗ cũ, Ngô Tân Tuyên nói với bà chủ. Ba vị này là bạn của tôi, dì mau đi làm việc đi. Ngô Tân Tuyên lập tức đi đến vị trí gần cửa sổ. Tuy quán cơm này không có phòng, nhưng đều cắt từng bàn theo phong cách cổ xưa, cũng coi như là ngăn phòng một thể. Hai vị có phải là không thích những chỗ như thế này? Ngô Tân Tuyên đã sắp xếp Hà Hà ngồi ở bên trong. Xem ra còn có thể ăn. Tần Trọng Hàn đi vào bên trong, ngồi đối diện với Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà ngẩng đầu, nhìn ánh mắt thâm sâu của anh. Trong lòng ẩn chút lo lắng, nhưng mà cố tỏ ra bình tĩnh, đón nhận ánh mắt của anh, dường như không một tí khiếp sợ nào. Đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm vào đáy mắt thâm thúy của Tần Trọng Hàn. Tổng Giám đốc, món cay tứ xuyên rất cay. Vậy sao? Tần Trọng Hàn nhìn cô, chẳng chút hứng thú, rồi đột nhiên nhếch môi mỏng lên mà không để ý chút dấu vết. Trên khuôn mặt đẹp trai và ngầu đời đó rõ ràng không có biểu hiện gì, nhưng lại có một cảm giác vui vẻ. Tôi thích ăn cay một chút. Khi nói câu này, anh ta nhìn vào Tiêu Hà Hà. Không biết món ăn mà anh ta nói có ý gì khác hay không. Sau đó anh ta lấy bật lửa ra, một cái bật lửa bạc rất đẹp, thoạt nhìn là biết nó rất đáng giá, châm một điếu thuốc, phun một làn khói về phía Tiêu Hà Hà một cách nho nhã. Khụ khụ. Hà Hà đã bị sặc, ho điên cuồng. Còn tưởng anh ta sẽ lịch sự đi ra ngoài mà hút thuốc, không ngờ một con người như anh ta lại hành động như vậy. Tần Tổng muốn phun khói thì mời ra ngoài. Ngô Tân Tuyên cau mày nói, nơi này là nơi công cộng còn có phụ nữ, xin ngài tuân thủ quy định, chúng tôi không muốn hít khói thuốc của các người đâu. Tuyên cục cưng, chị cũng nên hít một lần đi, lớn tuổi như vậy lại hít một ít khói thuốc của người khác cũng không tính là thua thiệt đâu. Tăng Ly cười đùa hí hửng nói, sau đó cũng cầm một điếu thuốc lá vừa nói vừa châm lửa. Đi ra ngoài hút đi. Ngô Tân Tuyên giật phăng điếu thuốc ra khỏi tay của anh ta rồi ném nó lên bàn. Tuyên, chị không công bằng. Tăng Ly hét lên. Sao chị lại giật thuốc của em mà không giật thuốc của Hàn đi? Tự tắt hay là để tôi làm?

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tiêu Hà Hà, Tăng Ly không nhịn được phải bật cười. Còn bên cạnh anh ta, khuôn mặt như vua chúa của Tần Trọng Hàn thì bắt đầu u ám lại. Nhất là khi nhận được ánh mắt khiêu khích của Tiêu Hà Hà, anh ta càng nhíu chặt mày hơn. Ánh mắt sắc bén liếc về phía Tăng Ly, đang cười khúc khích kia. Tăng Ly bỗng im bặt. Lúc này bà chủ bưng đĩa trứng chiên lên. Tăng Ly vừa nhìn thấy đĩa trứng liền lập tức cau mày, sụ mặt xuống. Còn Tần Trọng Hàn và Ngô Tân Tuyên đều bật cười. Trời ơi, có còn cho người ta sống không vậy? Tăng Ly hét lên, làm những chàng trai cô gái khác đang ngồi ăn trong quán lúc đó đều quay đầu sang nhìn họ. Có chuyện gì vậy? Tiêu Hà Hà nãy giờ chỉ tập trung ăn, nhìn về phía Ngô Tân Tuyên với vẻ mặt ngơ ngác, lấy làm lạ hỏi. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy khóe môi của Tần Trọng Hàn cũng nhếch lên, lại càng khó hiểu hơn. Không có gì, ăn đi. Ngô Tân Tuyên nhịn cười và nói. Tần Trọng Hàn ngay lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Tiêu Hà Hà nhìn về phía Ngô Tân Tuyên với vẻ đầy hoài nghi, rồi lại nhìn sang Tần Trọng Hàn. Cảm nhận được vẻ mặt nghi hoặc trong cô, Tần Trọng Hàn nhíu mày thật chặt. Cô ấy nhìn vậy là sao? Giám đốc Tăng, anh không sao chứ? Tiêu Hà Hà hỏi với vẻ quan tâm. Hì hì, không có gì, tôi vẫn ổn. Tăng Ly nhìn thấy Hà Hà quan tâm đến mình, ngay lập tức có chút xấu hổ. Vậy tại sao anh lại không ăn đi? Vì trong trứng có ớt. Ngô Tân Tuyên cho câu trả lời. Chị im đi. Tăng Ly liếc xéo Ngô Tân Tuyên đang ngồi phía đối diện. Họ Ngô kia, thảo nào đến bây giờ vẫn chưa ai rước chị. Chỉ là chúa xấu bụng mà. Sắc mặt của Ngô Tân Tuyên lập tức thay đổi nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục cười khúc khích. Phải, tôi xấu bụng vậy đó. Tăng Ly mếu môi. Được rồi, hôm nay, vì không muốn để cho Hà Hà xem thường tôi, anh đây sẽ liều bằng mọi giá. Nói rồi, cầm đũa lên và bắt đầu ăn trứng. Tiêu Hà Hà thì ngây người trợn to mắt, cũng có thứ làm cho giám đốc Tăng sợ à. Khụ khụ khụ, cay chết tôi rồi. Tăng Ly mới ăn một miếng đã ho sặc sụa. Này, không ăn được thì đừng có ăn nữa. Tiêu Hà Hà thấy anh ta như vậy, ngay lập tức đứng dậy, rót một ly nước và đưa qua. Uống một chút nước đi. Vẫn là Hà Hà tốt bụng mà. Tăng Ly cầm lấy ly nước và uống một ngụm. Tần Trọng Hàn thấy cô quan tâm Tăng Ly như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Uống thêm chút nữa đi, nước lạnh giúp bớt cay đó, Tiêu Hà Hà nói. Ừ, đỡ hơn rồi. Đỡ rồi không sao, Tăng Ly lắc đầu, cả mặt đỏ vì cay. Có điều tiếng hét của anh ta đột ngột như sét đánh, làm bao nhiêu ánh mắt thăm dò đổ dồn về phía bên này. Tiêu Hà Hà thấy anh ta không thể ăn cay, liền lập tức đi ra ngoài, nhờ bà chủ làm một món không bỏ ớt. Giám đốc Tăng, bà chủ nói sẽ nấu cho anh một món không có ớt. Anh có thể yên tâm rồi. Cảm ơn cô. Tăng Ly vô cùng cảm kích Tiêu Hà Hà. Khi vừa quay lại bàn ăn, những ngón tay mảnh khảnh của Tần Trọng Hàn cầm cái ly lên lắc lắc, nhấp một ngụm rất thanh lịch rót trà. Cái gì? Tiêu Hà Hà biết câu này là câu anh ta nói với mình. Rót trà. Tần Trọng Hàn một lần nữa thốt ra hai từ đó. Hít một hơi thật sâu, trên mặt của Tiêu Hà Hà lập tức không còn chút biểu cảm nào. Dạ. Rồi đi đến trước mặt của Tần Trọng Hàn, rót trà cho anh ta, bởi vì bực bội nên lúc rót trà đã sơ ý làm ướt cái bật lửa mà anh ta đang để ở trên bàn. Chết tiệt. Tần Trọng Hàn đột nhiên hét lên, đẩy Tiêu Hà Hà ra một cái thật mạnh. À. Tiêu Hà Hà sợ hãi nên hai tay run rẩy, ấm trà lại rơi thẳng xuống cái bật lửa một lần nữa. Tần Trọng Hàn vội vàng nhặt cái bật lửa lên, nước trà nóng bỏng bắn lên tay anh ta, nhưng mà anh ta căn bản không có để ý. Chỉ cầm bảo bối bật lửa lên rồi dùng âu phục đắt giá của mình lau lau chùi chùi cho đến khi khô ráo hẳn, vội vàng mở ra nhưng lại không lên lửa nữa. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc. Tay ngài có sao không? Tiêu Hà Hà lo lắng nói. Đáng chết, ai bảo cô vô ý như vậy? Tần Trọng Hàn mang một đôi mắt phun ra lửa lại hét lớn đứng lên, ánh mắt như chim ưng khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiêu Hà Hà bị sợ đến tái nhợt khuôn mặt. Gương mặt tuấn mỹ mê hồn người, giờ tất cả đều là tức giận, để cho người quanh mình không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, ngay cả hô hấp cũng phải dè dặt. Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, có chút ủy khuất, bị anh hét như vậy, làm cho hốc mắt cô cũng đỏ lên. Hàn, cậu làm Hà Hà sợ rồi. Tăng Ly cũng có chút sửng sốt, thấy trong tay anh là bật lửa, lập tức không có lên tiếng. Tiêu Hà Hà đầy kinh ngạc, thấy vẻ mặt của Tần Trọng Hàn, vẻ mặt chán ghét, lúc này anh tựa như một ác ma. Tay anh bị nước trà nóng vấy vào, đỏ bừng, cũng không quan tâm đến, anh chỉ xem cái bảo bối bật lửa kia giống như sinh mạng. Tiêu Hà Hà nhìn dáng vẻ của anh ta như vậy, không khỏi sợ hãi, muốn há miệng xin lỗi, lại không nói ra một chữ. Hai môi cô bặm vào nhau, cô thật không phải là cố ý. Trong thâm tâm cô nghĩ, có lẽ cái bật lửa kia nhất định là rất quan trọng đối với anh. Tần Trọng Hàn ánh mắt lạnh lùng như dao nhọn, âm thanh trầm thấp giống như là muốn thức tỉnh sợ hãi của cô, lạnh lùng như vang lên, ẩn chứa sâu nặng, âm thanh nguy hiểm. Cô thật rất đáng chết. Tiêu Hà Hà hoảng sợ, lui về phía sau. Hai tròng mắt trợn lên nhìn cô, giấu ngọn lửa sâu trong con ngươi màu đen. Cũng đủ để đả thương người khác. Cút! Tần Tổng, Hà Hà là khách của tôi. Ngô Tân Tuyên vào lúc này lên tiếng. Vì một cái bật lửa của ngài sao? Cậu cũng cút đi. Tần Trọng Hàn quát mạnh một tiếng. Hàn, Tăng Ly lại kêu. Tất cả các người đều cút hết cho tôi. Tần Trọng Hàn chán nản ngồi xuống. Thật xin lỗi, Tiêu Hà Hà biết cái bật lửa nhất định đối với anh ta rất quan trọng. Anh vì cứu cái bật lửa mà không để ý đến tay mình. Cô thật rất đáng chết. Tăng Ly ánh mắt ngẩn ra, vội vàng nói. Phong độ, Hàn, phong độ của cậu đâu rồi? Tần Trọng Hàn không nói thêm gì nữa, nhưng mà mặt đã đen đến mức khiến cho tất cả mọi người đều không dám nói nữa. Một bữa cơm kể chuyện bật lửa này làm cho mọi người cũng mất hết cả khẩu vị. Tiêu Hà Hà cầm văn kiện đưa lên, hướng về phía Tần Trọng Hàn cúi thấp người. Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cái bật lửa cho ngài. Nói xong câu này, Tiêu Hà Hà thật nhanh chạy ra ngoài, vẻ mặt tái nhợt làm cho người ta đau lòng. Hà Hà, Ngô Tân Tuyên trợn mắt nhìn Tần Trọng Hàn một cái, cũng đuổi theo. Hàn, phản ứng của cậu quá đáng rồi. Tăng Ly thở dài. Cũ không đi, mới không đến, nên là lúc quên rồi. Tiêu Hà Hà, cô chờ tôi một chút. Ngô Tân Tuyên đuổi kịp Tiêu Hà Hà. Cô không có sao chứ? Vành mắt của Tiêu Hà Hà đã hồng hồng. Là tôi vô tình phá hủy cái bật lửa của Tổng Giám Đốc. Tôi biết cái bật lửa đối với anh ấy nhất định là rất quan trọng. Tôi có thể hiểu được. Lần này Tiêu Hà Hà không có tức giận, ngược lại rất áy náy. Hà Hà, chớ có để ý ở trong lòng. Ngô Tân Tuyên vỗ vai của cô. Chị Ngô, em cảm ơn chị. Chị đã giúp em nói chuyện với Tổng Giám Đốc. Em thật sự không phải là cố ý đâu. Tiêu Hà Hà cắn môi, khổ sở cười một tiếng. Em hiểu cái cảm giác mất đi cái đồ quý giá nhất. Em đừng suy nghĩ nữa. Thôi, trở về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có nghĩ ngợi. Vâng. Mi, em xin lỗi. Tiêu Hà Hà nói với vẻ rất có lỗi. Lần trước em đã làm hư cái váy của chị, lần này lại còn mượn tiền của chị nữa. Em còn khách sáo với chị à? Chẳng phải chúng ta là chị em tốt của nhau sao? Mi phản đối nói. Em chắc chắn là muốn đi mua cái bật lửa đắt đỏ đó để đền cho sếp của em sao? Biết làm sao được, em bất cẩn làm hư đồ của người ta. Tiêu Hà Hà thở dài. Ừ, được rồi, chúng ta đi mua. Mi chỉ nghĩ rằng thứ đó quá đắt. Bỏ mấy chục ngàn, đi mua cái bật lửa nát đó có cần thiết không? Có đắt hơn cũng không quý bằng đồ của người ta được. Tiêu Hà Hà thở dài nói. Chị sợ vài tháng sau em vẫn không có đủ tiền trả cho chị đâu. Đừng có nhắc tới tiền bạc với chị, tầm thường. Cuối cùng Tiêu Hà Hà đã đi mua một cái bật lửa Studio Bông, cũng màu bạc. Ông chủ cửa hàng đó nói giá trị thị trường là 50 ngàn. Mi nhờ người quen đến mua, 30 ngàn đã mua được. Ngày hôm sau, Tiêu Hà Hà cầm cái hộp được gói đẹp mắt đi đến văn phòng của Tần Trọng Hàn mà trong lòng thấp thỏm không yên. Sau khi được cho phép thì đi vào trong. Tiêu Hà Hà đặt cái hộp ở trên bàn, cúi đầu nói với vẻ bứt rứt. Tổng tài, đây là tôi đền lại cho anh, hôm qua là lỗi của tôi. Tần Trọng Hàn nheo mắt lại, khóa chặt trên khuôn mặt ngỡ ngàng của cô vào tầm mắt, nhưng không nói lời nào. Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, thấy anh ta không lên tiếng, lại nói. Tôi biết bị người khác làm hư món đồ yêu quý nhất thì tâm trạng sẽ buồn bực như thế nào. Tôi cũng biết cái bật lửa này không phải là cái cũ. Tôi rất xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Anh ta không nói gì nữa, nhưng sức trấn áp tỏa ra từ toàn thân thực sự làm cho người khác cảm nhận được một mối nguy hiểm đáng sợ. Tiêu Hà Hà dè dặt, ngước mắt lên nhìn anh ta. Ngay lúc tiếp cận được với tầm mắt của anh ta thì lại lập tức cúi xuống lần nữa. Tần Trọng Hàn im lặng nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, ánh mắt sắc bén như đại bàng. Nhìn kỹ cô bé trước mặt, cô tưởng rằng đền bù cho anh ta thì sẽ xong mọi việc hay sao? Thấy anh ta vẫn không nói gì, trên mặt của Tiêu Hà Hà có chút không chịu được. Tổng tài, tôi sai rồi. Ra ngoài. Anh đột nhiên mở miệng. Vâng. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng. Đồ để xuống đó, người đi ra ngoài, nói cô đó, hiểu không? Vâng ạ. Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy anh ta đã chấp nhận, trong lòng ngay lập tức cảm thấy đỡ áy náy hơn rất nhiều, vội vã gật đầu. Cảm ơn tổng tài, tôi sẽ ra ngoài làm việc ngay. Như thể đã được miễn xá, Tiêu Hà Hà ngay lập tức quay người đi ra khỏi văn phòng tổng tài. Còn Tần Trọng Hàn nhìn vào cái hộp trên bàn, đôi mắt sâu thẳm híp lại. Anh giơ cái tay, cầm lấy cái hộp ném vào trong ngăn kéo rồi bắt đầu duyệt công văn. Ăn tối xong, Tiêu Hà Hà đang dọn dẹp chén đũa. Thịnh Thịnh, con ở nhà rồi tự đi ngủ sớm có được không con? Mẹ ơi, mẹ đừng làm nữa. Thịnh Thịnh có thể nuôi mẹ. Thịnh Thịnh nhăn nhó khuôn mặt nhỏ xinh. Buổi tối ra ngoài làm việc thì sẽ mệt mỏi lắm. Lỡ như gặp phải kẻ háo sắc thì làm thế nào? Con trai ngốc của mẹ, không đi làm thêm thì mẹ làm sao mà trả được tiền cho dì My đây? Nhưng mà... Ngoan, con ở nhà nhớ nghe lời. Xem xong phim hoạt hình thì đi ngủ đi, mẹ sẽ về sớm thôi. Tiêu Hà Hà hôn lên mặt con trai, sau đó vào phòng ngủ, thay đổi thành một bộ đồ thoải mái, quần jean và áo thun, rồi cầm một cái thùng đi ra ngoài. Ở thành phố không ngủ, một góc phố vô cùng nhộn nhịp, dưới ánh đèn đường lờ mờ, một cô gái có thân hình mảnh mai, tóc thắt bím đang rao hàng. Xin chào, dụng cụ hỗ trợ đẩy cá tính đây. Mời ghé xem thử. Trên cái thùng bên cạnh còn để một cái bảng bằng giấy, trên đó viết quà tặng dụng cụ hỗ trợ cá tính và thời thượng. Những người ghé xem hầu hết là các cặp tình nhân, cầm lấy một vài cái, rất cởi mở rồi gửi tiền. Người nam nháy mắt với người nữ, cười đầy ẩn ý. Sau đó họ nắm tay nhau, biến mất trong màn đêm. Cô gái bán các dụng cụ này là Tiêu Hà Hà. Cô hét to một cách không ngại ngùng. Dụng cụ hỗ trợ tình dục, cá tính thời thượng. Vì an toàn sức khỏe của mọi người, mời ghé xem thử nào. Dần dần có rất nhiều người đến xem hơn. Đa số là các cặp đôi sinh viên. Khi nhìn thấy các món đồ bên trong thùng của cô gái liền vây quanh với vẻ rất tò mò. Bên trong thùng đựng đầy hoa hồng đỏ chói mắt, đủ các kiểu trang sức mới lạ được làm từ bao cao su. Cô vừa thấy có nhiều người đến xem, liền trải một tấm bạt xuống đất. Đủ mọi loại bao cao su đầy vẻ khiêu gợi, khiến người khác bất giác đỏ mặt tía tai. Nhìn vào quầy hàng nhỏ, tất cả đồ trang sức đều được tạo ra bằng bao cao su. Có phụ kiện điện thoại, bộ cảm biến, kẹo que, bùa bình an, gương, vân vân. Tất cả đều làm từ bao cao su. Còn có hoa tai bao cao su, làm mưa làm gió trên mạng thời gian trước. Chủng loại phong phú, khiến cho người ta hoa mắt. Mời quý khách ghé xem, có nhiều loại lắm. Tiêu Hà Hà giải thích một cách nghiêm túc. Bà chủ, chúng tôi lấy cái này. Cho tôi thêm cái này nữa. Bà chủ có hiệu quả hay không? Nếu như không hiệu quả, sẽ đến phá bà nha. Không biết người nào trêu chọc hỏi một câu. Tiêu Hà Hà đỏ mặt lên. Tiếp đó cô lấy lại tinh thần, xua đi ngượng ngùng nói. Sẽ không phá nha. Cái này có ký hiệu phòng giả, nhà máy chân chính sản xuất bảo đảm chất lượng nha. Bà chủ, bà có dùng qua không? Lại một chàng trai khác thổi tiếng huýt sáo. Tiêu Hà Hà ánh mắt như chớp, chuyển một cái. Lóe ra một tia hồ ly gian xảo. Người bạn học này, chị ngươi là lão thái bà, làm sao có thể chưa dùng qua, yên tâm đi, rất dễ xài nha. Ồ, không nhìn ra bà chủ rất cởi mở nha. Không cởi mở sao bán vật này, em trai, cậu có mua hay không? Không mua chớ có ảnh hưởng chị làm ăn. Tựa hồ đã nhìn thấy nhiều loại cảnh tượng này, Tiêu Hà Hà tự trấn tĩnh. Hà Hà, được, chúng ta mua, lại có người mua. Tiêu Hà Hà bận bịu thu tiền thối tiền, chỉ trong chốc lát, trong rương đồ người ta đã mua hết hơn phân nửa. Mà lúc này đột nhiên một cỗ hơi thở chèn ép bay tới. Người vây xem trong nháy mắt, thuận lợi nghiêng đầu, hướng về phía sau lưng nhìn lại. Trên mặt các cô gái lóe ra vẻ hưng phấn. Ồ, anh đẹp trai, thật đẹp trai nha. Tiêu Hà Hà có chút khó hiểu, bỗng nhiên cảm thấy ở phía trước có loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trong khoảnh khắc chạm đến người đang đi tới, trong lòng nhất thời ngẩn ra. Không khí cũng đọng lại, vốn là đám người huyên náo đột nhiên trấn tĩnh lại, không có một người mở miệng. Tất cả mọi người đều nín thở, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đàn ông mặc Âu phục sẽ xuất hiện ở thành phố không ngủ này. Mà người đàn ông này không biết dùng từ gì để mà hình dung, chỉ thấy người đàn ông kia tuấn mỹ giống như một vị thần, trong mắt hẹp dài trong lúc lơ đãng quét qua một điểm nào đó, giống như ở dưới bầu trời đêm đen nhánh, ánh mắt hồ ly trông thật quỷ dị. Có sự dùng mình ẩn chứa không nói ra được, để cho người khác nhất thời cả người run rẩy. Môi mỏng mím chặt, ánh mắt hơi rũ xuống, nhưng mà trong lúc lơ đãng khiến cho người ta cảm giác nảy sinh lạnh lẽo. Tựa như con báo đang phong tỏa con mồi, lộ rõ vẻ tự phụ. Sau đó người đó đi ngang qua đám đông, tiến đến chỗ Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà sững người ra rồi ngay lập tức thu dọn đồ đạc. Vừa định vớ lấy một cái bao cao su trên tấm bạt nhựa đang trải ở trước mặt, bỗng một đôi giày da sáng bóng đập thẳng vào mắt, dù trong màn đêm mơ hồ. Cô cũng nhìn ra được, đôi giày da đó cũng được lau đến bóng loáng. Ngước đầu lên, nhìn thấy bờ ngực rộng lớn của ai đó. Từ từ ngẩng đầu lên và di chuyển tầm nhìn theo đó, cuối cùng là đối mặt với đôi mắt ma mị, đầy vẻ lạnh lùng, kèm theo chút nghi hoặc và khó hiểu. Anh dì ơi, anh giẫm lên đồ của tôi rồi, đây là loại mới nhất, giá 9 đồng 9. Anh trả tiền cho tôi đi.

Tần Trọng Hàn nói rồi đứng dậy, xuống phòng họp tầng 58. Dạ. Bên trong phòng họp, giám đốc và trưởng phòng các phòng ban đều có mặt. Tiêu Hà Hà cầm theo bản kế hoạch đến phòng họp mà trong lòng thấp thỏm không yên. Giám đốc và trưởng phòng của tất cả các phòng ban đều rất tò mò về sự xuất hiện của cô. Cửa phòng họp bất thình lình được mở ra, tất cả mọi người đứng dậy, đồng thanh lên tiếng, chào tổng tài. Tần Trọng Hàn bước vào phòng họp một cách điềm tĩnh, theo sau anh ta là Tăng Ly và thư ký Cao. Tần Trọng Hàn ngồi xuống trước, Tiêu Hà Hà vẫn đang đứng ở cửa chờ đợi chỉ thị của tổng tài, tay cầm bản kế hoạch mà vẻ mặt căng thẳng. Đây là lần đầu tiên mà Tiêu Hà Hà tham gia một cuộc họp như vậy. Do chút nữa phải phát biểu nên cô hơi lo lắng, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, quét tầm mắt ngang qua họ, chợt phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình. Tăng Ly nháy nháy mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống, đương nhiên vị trí là chỗ trống duy nhất còn lại kế bên Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà hơi ngớ người ra, Tăng Ly khẽ gật đầu với cô. Tiêu Hà Hà thấp thỏm ở trong lòng, thư ký Tiêu ngồi đi, đây là câu đầu tiên mà Tần Trọng Hàn nói sau khi vào họp. Nhận được mệnh lệnh, lúc này Tiêu Hà Hà mới dám ngồi xuống. Bắt đầu họp thôi. Tần Trọng Hàn đặt hai tay lên thành ghế, hơi khoanh lại ở trước ngực, chờ nghe báo cáo. Giám đốc các phòng ban báo cáo tình hình của tuần trước một cách rõ ràng rành mạch. Sau tất cả mọi người đã báo cáo xong, Tần Trọng Hàn nói, thư ký Tiêu, cô nói sơ về kế hoạch hợp tác với VL đi. Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, từ từ đứng lên, đi đến chỗ cái bàn đặt máy chiếu. Ngước đầu lên, trên gương mặt nở nụ cười mang đậm tính chất công việc, hy vọng nhờ nó mà che giấu được sự căng thẳng của mình. Sau đó, cô đặt tài liệu in sẵn vào trong máy chiếu, bắt đầu chỉ vào tài liệu trên màn hình nói. Mọi người đều biết, đơn vị tổ chức hội thảo thời trang mùa đông lần này là Tần Thị của chúng tôi. Hội thảo sẽ không sử dụng sân khấu hình chữ T như những mùa trước. Lần này chúng ta sẽ chuyển sân khấu hình chữ T ra bên ngoài để thu hút nhiều người hơn nữa đến tham gia hội thảo của chúng ta. Cô tận lực nói một cách điêu loát, làm cho người ta cảm thấy được sự tự tin của cô. Tần Trọng Hàn ánh mắt không tự chủ được, quét về phía cô, tầm mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón thì mang một cái thâm ý khác. Cái miệng nhỏ kia phun ra những câu nói liên tục không ngừng, mà xem ra gương mặt lại không có đồ trang điểm gì. Đôi môi phím hồng là nhan sắc tự nhiên, đối với anh ta bất kỳ phụ nữ nào cũng như nhau, nhưng khi quan sát cô, thần sắc này quả thật là rất thuần khiết. Sơ bộ dự toán là 500 vạn đô la, nhưng bên ngoài show cắt vát có thể dung nạp 5 vạn người xem. Chỗ ngồi khách quý thiết định 4.000 người, trong đó có 2.000 người là các quản lý khu tiêu thụ, hai bên ngoài là vị trí dành cho phóng viên và báo đài truyền hình. Tôi nghĩ muốn đem hiệu ứng quảng cáo này cho công ty của chúng ta ước chừng sẽ mang đến lợi ích 1 triệu đô la. Thư ký Tiêu, cô dựa vào đâu để xác định có thể mang đến cho chúng ta lợi ích lớn như vậy? Có người bắt đầu đặt câu hỏi. Căn cứ theo số liệu công tác thống kê trước đây, năm trước của Tần Thị tiêu phí trên đài truyền hình và báo chí quảng cáo phí tổn có 400.000, mang đến lợi ích là bao nhiêu, tôi nghĩ muốn tất cả mọi người rất rõ ràng rồi. Đây chẳng qua chủ yếu báo chí là mấy nhà truyền hình, mà thứ chúng ta muốn chính là truyền hình trong nước và một chút lực ảnh hưởng của báo chí, nhất là phóng viên tạp chí trang phục. Tôi nghĩ Tần Thị không cần mời, bọn họ ngửi được thông tin đều sẽ tới, không cần để tổn thất phí tổn. Những người sau này sẽ tranh nhau đưa tin, 2.000 người như thế, trên 100 nhà đài truyền hình, tòa soạn mang đến lợi ích, còn dùng tính toán hay sao? Tiêu Hà Hà tự tin nói. Cô tràn ngập tự tin, mỉm cười nhìn về phía các nhà phụ trách đang ngồi, cùng đợi vấn đề kế tiếp đến. Tầm mắt lơ đáng chống lại Tần Trọng Hàn, mang ánh mắt thâm thúy, không có tránh né tựa hồ đang hỏi anh còn có vấn đề gì không. Sau đó cô rời mắt từ Tần Trọng Hàn sang nhìn Tăng Ly. Ánh mắt hai người trong không trung giao hội, Tăng Ly gật gật đầu. Tần Trọng Hàn lại hỏi một câu, thư ký Tiêu, thời gian đã là cuối mùa thu. Buổi tối, show diễn thời trang có từng suy xét đến vấn đề người mẫu sưởi ấm. Tiêu Hà Hà tự tin cười nói, Tổng Giám đốc, kế hoạch trên đã viết chúng ta sẽ ở quảng trường xây dựng một khu tạm thời ở phía sau đài, diện tích là 30m, máy điều hòa không khí cũng đã lắp đặt, miễn phí cho chúng ta sử dụng. Chẳng qua là có một điều kiện, sau này máy điều hòa không khí Tần Thị gắn đều do nhà này cung cấp. Tăng Ly thỏa mãn gật đầu, cô là người mới nhưng quả thật là không tệ. Thư ký Cao cũng vài phần kính trọng Tiêu Hà Hà. Một phen được tham khảo, hội nghị cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Tăng Ly đi đến trước mặt Tiêu Hà Hà, lên tiếng khen ngợi một cách rộng rãi. Hà Hà, cô tuyệt lắm đó. Anh ta không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà cô lại làm tốt đến như vậy. Thảo nào, người luôn tự cao tự đại như Ngô Tân Tuyên mà cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác. Còn mời cô đi ăn cơm nữa,